Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 182, rèn sắt khi còn nóng. Dạ Lan Thịnh giật mình kêu lên. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua hoàng đế ở trước mặt mình phát lớn như vậy tính tình. Trong lòng lo sợ, càng thêm không dám nói tiếp nữa. Miêu Thiên Thu nhìn có chút không đành lòng. Muốn khuyên biết lại không biết như thế nào mở miệng. Ngược lại là Nam Nam, vẫn như cũ không quan trọng bộ dáng. Bất quá nghe được hoàng đế mắng Dạ Lan Thịnh, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Lông mày cũng đi theo nhíu lại. Mất hứng, hoàng thượng, Tiểu Thịnh Thịnh đọc sách rất lợi hại. Người không thể mắng hắn. Hắn lại không phạm lỗi gì. Miêu Thiên Thu đơn giản muốn than thở. Tổ tông, người cũng đừng ở tưới dầu vào lửa. Không thể mắng hắn. Hoàng đế cười lạnh, khuya khoát chạy đến quý phi trong cung kêu to thích khách. Nhắm chúng cung bên trong lòng người bàng hoàng. Hại cung nữ thái giám thị vệ nghiêm chỉnh mà đối đãi. Náo ra động tĩnh lớn như vậy. Còn nói không có phạm sai lầm. Nam Nam khẽ giật mình. Hoàng thượng đều biết cái chuyện này. Hỏng bét, chẳng lẽ bọn họ ẩn tàng không tốt? Không phản đối. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Buổi tối hôm qua xác thực chọc giận hắn. Nào có người thừa dịp hắn hào hứng khá cao thời điểm đến cắt ngang. Coi như đứa nhỏ này là tu nhi nhi tử. Cũng quá vô pháp vô thiên một chút. Các ngươi biết rõ các ngươi làm như vậy hậu quả sao? Biết rõ đây là muốn hỏi tội sao? Có phải hay không cũng muốn bị nhốt vào phòng giam bên trong? Từ nay về sau không thấy ánh mặt trời. Không biết, Nam Nam nâng cao cái đầu. Rất thẳng thắn trả lời một câu. Hoàng đế bị hắn tức giận đến kém chút thổ huyết. Một bên Miêu Thiên Thu đơn giản muốn cho hắn quỳ xuống. Dạ Lan Thịnh giật mình. Tranh thủ thời gian kéo Nam Nam một cái. Rồi mới hướng hoàng đế trùng điệp dập đầu một cái. Hoàng gia gia. Là Lan Thịnh không đúng. Là Lan Thịnh ở trong viện tử này lâu. Thái hậu sáng nay giải trừ Lan Thịnh lệnh cấm túc sau. Lan Thịnh liền không nhịn được muốn xuất viện đi đi. Lúc này mới lôi kéo Nam Nam ra ngoài. Thế nhưng là Lan Thịnh lâu không ra khỏi cửa. Trong cung đường đều nhớ không quá được. Nam Nam vừa mới tiến cung càng thêm không biết đường. Lúc này mới không cẩn thận đi tới Nghi Hưng cung. Hoàng gia gia. Tất cả hậu quả toàn bộ từ Lan Thịnh một người gánh chịu. Nam Nam còn nhỏ, không biết trong cung quy củ, mời hoàng gia gia không nên trách hắn. Quả thật như vậy, hoàng đế cũng không tin hắn lời nói. Hắn mặc dù cũng Dạ Lan Thịnh tiếp xúc không nhiều, nhưng là cái này mấy lần ở chung, nhiều ít vẫn là biết rõ hắn tính tình. Hắn có thể an phận ngốc ở trong viện này 2 năm dài đằng đẵng không tiếp xúc ngoại nhân. Nói rõ là nhẫn nại tâm vô cùng tốt người. Làm sao có thể ở giờ phút quan trọng này đắc ý vong hình đây? Muốn hắn nhìn đến, rõ ràng chính là Nam Nam cái này tiểu hầu tử gây chuyện tình. Mưu ma trước quỷ muốn nhiều hơn chết. Đã ngươi muốn dốc hết sức đảm đương. Cái kia trẫm liền phạt ngươi. Chờ một chút, Nam Nam chính là cảm thấy động Tiểu Thịnh Thịnh. Đại công vô tư. À, không đúng, là anh dũng hy sinh. Vì bằng hữu không tiếc mạng sống cao thượng tình hoài. Ai biết còn không có cảm động xong. Liền nghe được hoàng đế nói trừng phạt. Tranh thủ thời gian hô to lên tiếng. Hoàng đế nhíu mày. Làm sao? Ngươi còn có lời gì muốn nói? Dạ Lan Thịnh thấp khẽ quát một tiếng. Nam Nam. Ngươi chớ nói chuyện. Hoàng thượng. Chuyện này kỳ thật còn có nội tình. Nói một chút. Hắn ngược lại là muốn nghe một chút. Hắn còn có thể bố trí ra thứ gì đến? Nam Nam mấp máy môi, thắm giọng yết hầu, lúc này mới gật gật đầu nghiêm túc nói. Hoàng thượng, kỳ thật chúng ta ra cái viện này, không phải là bởi vì Tiểu Thịnh Thịnh ham chơi muốn đi ra ngoài, mà là bởi vì chúng ta thấy được Kha Công Công. Hoàng thượng ngươi cũng biết, Tiểu Thịnh Thịnh thân bên trên chúng độc đúng không? Kha Công Công hiểm nghi rất lớn đúng không? Sau đó chúng ta nhìn hắn hành vi như thế lén lút trong lòng đương nhiên là có hoài nghi a. Lúc này mới một mực đi theo hắn. Kết quả ghê gớm a. Cái kia Kha Công Công thế mà đi quý phi nương nương trong cung. Mặc dù a, Ta là không quen biết quý phi nương nương. Có thể là chúng ta biết rõ hoàng thượng ở nơi đó a. Chúng ta cảm thấy cái kia Kha công công sẽ đối hoàng thượng bất lợi. Hoàng đế rất muốn cười. Hắn ngược lại là nhạy bén. Dĩ nhiên hiểu được lợi dụng Kha công công tồn tại đến biện giải cho mình. Cho nên a, hoàng thượng, chúng ta là lo lắng ngươi bị xúc phạm tới. Nhưng là chúng ta đều là trẻ con. Tiểu Thịnh Thịnh cũng đã nói. Hắn trong cung địa vị không cao. Không ai sẽ tin tưởng hắn. Coi như nói Kha công công có vấn đề. Cũng tuyệt đối sẽ xem như tiểu hài tử đùa giỡn kia mà. Chúng ta trái lo phải nghĩ. Phải nghĩ trái nghĩ. Rốt cục nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý. Lúc này mới lớn tiếng hô hào có thích khách. Ngươi xem một chút. Hiệu quả rất tốt đúng hay không? Cái kia Kha công công cũng bởi vì khẩn trương thái quá cho nên lộ ra chân tướng. Bị hoàng thượng bắt được. Miêu Thiên Thu miệng há hốc. Dạng này được. Đứa nhỏ này. Quả thật không hổ là tu vương gia nhi tử. Dạ Lan Thịnh nuốt một ngụm nước bọt. Lặng lẽ đi xem hoàng đế biểu lộ. Lại phát hiện hoàng đế trên mặt thịnh nộ cũng đã không thấy. Tựa hồ đối nam nam lý do thoái thác thật hài lòng. Lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi. Hoàng đế cũng không phải đối nam nam những cớ kia hài lòng. Hắn là hài lòng đứa nhỏ này độ nhạy. Kha công công cũng đã không có chứng cứ. Đối bọn hắn bất luận kẻ nào tới nói hắn xuất hiện đều là cái ngoài ý muốn. Đứa nhỏ này lại có thể trong thời gian ngắn nghĩ đến lợi dụng hắn đến làm bản thân giải vây. Rất tốt, đúng là một mười phần nhạy bén tôn tử. Nam nam giống như là sợ hoàng đế không tin dường như. Còn đem không biết lúc nào một lần nữa lặng lẽ quấn lên băng vải tay hướng phía trước đưa đưa. Hoàng thượng, ngươi nhìn, buổi tối hôm qua chúng ta còn bị Kha công công phát hiện. Ta nhỏ tay đều bị thương đây. Hoàng đế giật mình, bị thương. Việc này tại sao không ai nói với hắn? Hắn lập tức cũng không lo được bưng giá đỡ để giáo huấn hai đứa bé. Vội vàng tiến lên ở hắn cuốn lấy loạn thất bát tao tay nhỏ. Biểu lộ nghiêm túc, quay đầu liền đối với Miêu Thiên Thu quát. Chuyện gì xảy ra? Đứa nhỏ này bị thương. Cả viện bên trong nô tài đều là người chết à? Sẽ không gọi thái y tới. Miêu Thiên Thu kinh ngạc kinh. Hắn đều không biết nam nam sẽ thụ tổn thương. Nhìn băng vải quấn lấy thật dày bộ dáng. Giống như thật nghiêm trọng. Hắn lập tức xoay người muốn đi ra cửa gọi thái y. Con nào còn không có đạp ra ngoài cửa. Liền bị nam nam bị kêu trở về. Không cần gọi thái y. Ta mình đã bôi qua dược cao. Kỳ thực không phải rất lớn thương. Hoàng thượng cũng không cần lao sư động chúng. Ta là nam nhân. Trên thân nam nhân chưa chút tổn thương mới có nam tử hán khí khái. Cười nhạo, nếu như bị thái y thấy được, hoàng thượng chẳng phải sẽ biết hắn thương chỉ là một chút xíu sao? Hoàng đế nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn Dạ Lan Thịnh, cái sau gật gật đầu, biểu thị vết thương xác thực không nghiêm trọng. Hoàng đế cái này mới yên tâm, chuyển niệm nghĩ nghĩ, cũng đúng. Đứa nhỏ này trên MU bàn tay tổn thương không thể nào là Kha công công tạo thành. Đoán chừng là chính hắn không cẩn thận đập lấy đụng. Nam nam gặp hoàng đế sắc mặt có chuyển biến tốt. Lập tức đánh rắn dập đầu. Cười tủm tỉm lại mở miệng. Hoàng thượng, ngươi tin tưởng ta nói chuyện à, hừ hừ. Hắn có thể không tin phải không? Coi như không tin, cũng không thể thật cầm hai người bọn họ thế nào à. Hôm nay tới. Bản ý chính là muốn hù dọa bọn hắn một chút hai cái. Để bọn hắn chú ý một chút phân tắc. Nơi này dù sao cũng là hoàng cung. Không nên nháo ra quá đại họa sự tình mới tốt. Có thể nam nam không phải nghĩ như vậy à. Hắn nghĩ lấy hoàng đế cao hứng. Có mấy lời muốn rèn sắt khi còn nóng. Mau nói mới được. Cầu nguyệt phiếu. Cầu châu. Đậu anh. Iaing các converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.